Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 402, đoạt dã ngoại boss. Góc truyện audio.com. Mỗi bên thành viên tiểu tổ bị cưỡng chế kéo hướng thực nhân trắng heo nái. Mà giờ khác này thực nhân trắng heo nái phát động bén nhọn công kích. Tam liên kích trực tiếp 70 vạn huyết. Mạnh nữa y sư cũng thêm không tới. Đã lần lượt có người bị đánh chết. Chết tiệt, ta không phải đã nói phải tránh khốn long trận sao? Căn bản tránh không khỏi a. Nó một chiêu này bắt đầu tay cùng phổ thông công kích cơ hồ không có phân biệt. Thời gian chuẩn bị cực đoan. Căn bản phản ứng không kịp nữa. Không giành được phát ra đệ nhất. Không coi là đánh chết. Lại muốn phát ra. Lại muốn tránh khốn long trận. Căn bản là vô giải. Xong. Lại muốn tiêu diệt. Người này quá khó khăn đánh. Lục thần cuối cùng cũng minh bạch. Vì sao đám người này đều ở đây cướp thâu suất? Thì ra thực nhân trắng heo nái đánh chết thuộc sở hữu cùng còn lại không lạ giống nhau. Cần dựa theo phát ra bài danh. Xếp hạng thứ nhất lấy được trắng heo nái thuộc sở hữu. Thảo nào mỗi bên tiểu tổ dù cho dẫn tới cừu hận. Cũng muốn liều mạng mệnh phát ra. Đương nhiên, nếu như đệ nhất treo. Như vậy chi tiết của hắn sẽ bị thanh linh. Cái này chỉ sợ sẽ là thải kim nhiệm vụ chỗ khó. Lục thần nhìn một chút thực nhân trắng heo nái lượng máu. Cũng không biết đám người này đánh bao lâu. Trắng heo nái hiện nay còn có 40. Thừa ra lượng máu 6 ức tả hữu. Không biết có người hay không thương tổn vượt lên trước 40. Dựa theo hiện nay mỗi bên tiểu tổ tình huống. Khả năng này không lớn. Bất quá lục thần nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn cảm thấy không an toàn. Phải đem boss giành lại tới. Nghĩ tới đây. Lục thần lấy ra thâm uyên hắc tinh cung. Mục tiêu nhắm thẳng vào những người chơi đó. Cực xa xạ kích. Siêu siêu siêu. Đại lượng hắc sắc tên đánh phía đoàn người. Những người này vốn là đã trúng khốn long trận. Lúc này nơi nào còn né tránh được lục thần cực xa xạ kích. Bọn họ thậm chí còn không có chú ý tới. Nơi đây còn có những người khác. Khốn long trận cũng giúp lục thần. Nơi đây người chơi tập trung. Dùng cực xa bắn quần công. Đánh chết đứng lên tốc độ cực nhanh. Là ai? Mã Đức. Có người đánh lén chúng ta. Chấm. Quảng cáo. Ở nơi nào? Lục thần sử dụng cực xa xạ kích phía sau. Ẩn thân cũng đồng thời bị thủ tiêu. Mọi người có thể chứng kiến cái kia nam tử mặc áo hồng. Dựa vào, ngươi làm cái gì? Ngươi giết chúng ta. Một mình ngươi ăn dưới trắng heo nái. Mau dừng tay. Lục thần lạnh rên một tiếng. Có ăn hay không được dưới không cần các ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Không muốn theo ta đoạt. Đây là ta. Chơi đùa trò chơi người đều biết. Tranh đoạt dã ngoại boss là trong trò chơi thường thường chuyện phát sinh. Những tiểu đội này hiện nay tuy là xem như là quan hệ hợp tác. Nhưng đã đến cuối cùng. Nhất định sẽ xuất hiện nội đấu. Không người nào nguyện ý vì người khác đánh thời gian dài như vậy công phu. Tên kia công kích thật là cao. Ghê tởm. Hắn đến cùng là người nào? Hắn là lúc nào trà trộn tới? Chết tiệt. Hiện tại chúng ta hai mặt thủ địch. Trước có trắng heo nái đang chờ bọn hắn. Sau có lục thần cực xa xạ kích, trên trăm danh tinh anh người chơi trung quy không chống nổi song phương giáp công. Lần lượt ngủm, điểm phục sinh đang ở luyện tâm viện. Từ luyện tâm viện qua đây cũng không bao lâu. Lục thần rất rõ ràng. Chính mình thời gian còn thừa lại khả năng không nhiều lắm. Một ngày bọn họ sống lại. Đến lúc đó hai mặt thủ địch liền là mình. Tiểu Mao đoàn. Lục thần gọi ra chiến sủng, đồng thời tiếp lấy khốn long trận hấp lực, trực tiếp bắn về phía thực nhân trắng heo nái. Càn khôn toàn diệt, chấn không, lục thần xuất hiện ở trắng heo nái trước mặt, đạp mạnh mặt đất, trắng heo nái to lớn thân thể trong nháy mắt phù không. Đem trắng heo nái đã nằm ở đánh bay trạng thái, lục thần nhanh chóng lấy, bối kích, phát động công kích, lúc này đây. Lục thần mở độc công. Bối kích là một lần. Phổ thông. Công kích. Vậy hẳn là cũng có thể hưởng thụ lục thần phổ thông công kích những bị động đó thêm được. Vô quang thiên viêm trụ, hắc quan tử vực, chiến thần phụ thân, ác ma biến thân, phân thân, đại lượng phân thân nhằm phía trắng heo nái. Mà cùng lúc đó, lục thần bối kích đã đến. Càn khôn toàn diệt, bối kích, lóe lên đến địch nhân phía sau. Mãnh kích đối phương, lần này công kích tất nhiên trúng mục tiêu. Tạo thành 500, vật lý công kích thương tổn. Cũng lần nữa đánh bay địch nhân. Tuy là một lần công kích có thể tạo thành 500 vật lý thương tổn, thế nhưng chỉ là duy nhất công kích. Đồng thời không cách nào hưởng thụ bị động. Bạo kích cùng độc công thêm được. Thủ tiêu công kích, lục thần chỉ lưu lại bối kích di chuyển vị trí hiệu quả. Thủ tiêu một lần cuối cùng cách xù thương tổn công kích. Mãnh hổ hạ sơn, mãnh hổ hạ sơn, 18 đoạn thương tổn, 65 vạn, gấp đôi bạo kích, 114 vạn, trúng độc, 114 vạn, trúng độc, 107 vạn, gấp 3 bạo kích, 114 vạn, trúng độc, 114 vạn, trúng độc, 10 bát đoạn thương tổn, đánh ra 3.300 vạn thương tổn, quan trọng nhất là ra khỏi mê muội. Ma vương ý chí, đổi mới, hơn 30 phân thân, một tia ý thức đánh về phía thực nhân trắng heo nái. Thực nhân trắng heo nái mê muội thời gian phi thường ngắn. Nguyên bản 3 giây mê muội, đến rồi nó nơi đây, chỉ còn lại có không 5 giây, nhưng dù vậy, bị hơn 30 phân thân quần ẩu, trắng heo nái chân chính có thể tỉnh lại cơ hội đã không có. Cùng lúc đó, tiểu mao đoàn lại phát động nó. Thịnh yến, mấy lần công kích phía sau. Trắng heo nái ở bên trong thân thể nhiều tầng đi bắc. Bất quá có lẽ là thực nhân trắng heo nái phẩm chất quá cao. Tiểu mao đoàn tối đa chỉ có thể cho nó bên trên 3 tầng đi bắc. Nhục thân cường độ giảm xuống 21, đồng thời đổ máu mỗi giây tổn thất 5. Lượng máu cũng chính là 750 vạn, duy trì liên tục 5 giây. Lại dùng thịnh yến, trắng heo nái dứt khoát biểu hiện, miễn dịch, tóc đoàn, trở về, thương tổn đánh ra làm cho, giao cho phân thân là được. Một lớp công kích, lục thần trực tiếp giết chết thực nhân trắng heo nái một ức. Lượng máu, quan trọng nhất là thành công khống ở trắng heo nái. Loạn côn vung xuống. Mặc dù là thực nhân trắng heo nái, trung quy cũng không chịu nổi như thế vô hạn mê muội cùng số lượng cao đổ máu thương tổn. Không đến 2 phút, trắng heo nái thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Chúc mừng ngài đánh chết thực nhân trắng heo nái. Cấp 79 dã ngoại boss. Bắt được thiên địa linh khí 3.400 vạn. Thu được nhất chuyển cấp 2 thiên phú mảnh nhỏ 5. Thu được nhất chuyển nhị tinh, điểm tiến hóa, 6, nhắc tới thuần linh khí 33 điểm, keng, chúc mừng ngài thu được vật phẩm, yêu thú thú nhiệt hạch, màu cam, 1, thu được vật phẩm yêu thú thú nhiệt hạch, màu cam, 3, thu được vật phẩm yêu thú thú nhiệt hạch, tử sắc, 10, quảng cáo, thu được vật phẩm ám kim trang bị, quỷ diệt, song kiếm. Cần khai thông hai tay vũ khí công năng. Còn bà nó, cái gì là hai tay vũ khí công kích? Lục thần có chút mơ hồ. Nhưng là bây giờ cũng không phải quấn quýt loại chuyện như vậy rất là thời gian. Trang bị vào bao, so với lục thần tưởng tượng phải nhiều một. Bất quá cũng may còn có một cái đáng giá vui mừng tin tức tốt. Rơi ám kim rồi hả? Có thể, không uổng công. Đáng tiếc. Trước đó, còn lại người chơi không dám lấy trước thương tổn là bao nhiêu. Nhưng bọn hắn trải qua, cho nên bây giờ thực nhân trắng heo nái thuộc sở hữu. Không huyền niệm chút nào là thuộc về lục thần hết thảy. Lục thần nhìn thoáng qua nhiệm vụ truy tung. Đánh chết thực nhân trắng heo nái nhiệm vụ. Đã hoàn thành một cái. Cũng không tệ lắm, đúng vào lúc này. Lục thần phát hiện tiểu mao đoàn đang ở gặm ăn trắng heo nái thi thể. Một màn này xác thực có chút khủng bố. Tiểu gia hỏa ăn rất nghiêm túc, liền lục thần cũng không thấy tựa như. Trước đây tiểu mao đoàn còn không có như thế thèm. Cảm giác người này rất mạnh a. Tiểu mao đoàn lúc này sử dụng là thực thi quỷ, quả nhiên là chữ nếu như người. Thực thi quỷ, đáng tiếc tiểu mao đoàn bây giờ khẩu vị dường như không có ta đây bao lớn. Ăn một hồi cũng liền ăn bất động. Lục thần chỉ có thể đem thu hồi. Giết cũng không phải cực kỳ trắc trở. Ta đơn soát không có độ khó. Lục thần tử tâm nói. Có thể nhưng vào lúc này, Chu Vi mới vừa chết đi những đội viên kia môn lần lượt sống lại. Vừa mới sống lại, đám người này đã đem lục thần bao bọc vây quanh. Tiểu tử, lão tử giết ngươi, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.